Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 46, thứ 6 thiên trò chơi chàng. Canh 2, Tạ Tam Thu trầm mặc một cái chớp mắt, ngay sau đó cảm thán. Ta đã hiểu, Dương Miên không hiểu. Nàng nhìn về phía Cao Yến. Cao Yến đơn giản nói câu, A Tô La tranh công đức. Giết trường bím tóc liền có thể được đến, trường bím tóc sinh thời dính thượng trăm điều mạng người. Sau khi chết cũng dính 100 hơn mạng người. Trong đó còn có mấy cái mang theo thần minh ấn ký. Cho nên giết nàng là có thể được đến công đức. Nhưng tương ứng, ai giết trường bím tóc nhất định phải đến lưng đeo trường bím tóc trên người nhân quả. A Tô La cùng trường bím tóc hợp tác, cộng đồng đảm nhiệm trò chơi chàng boss. Bản thân cũng đã nhân quả dây dưa, nàng nếu là giết chết trường bím tóc, lưng đeo nhân quả sẽ càng thêm trọng, trừ phi từ người khác ra tay giết rớt trường bím tóc. Cái này người khác có thể là cùng trường bím tóc nhân quả liên lụy rất sâu. Tỷ như từng giết chết quá nàng người, người chơi cũng có thể giết chết trường bím tóc mà không dính nhân quả. Bởi vì ở quy tắc trong vòng, không chịu nhân quả trói buộc. Cho nên A Tô La muốn giết rớt trường bím tóc, nhưng nàng sẽ không tự mình động thủ. Nàng cùng trường bím tóc hợp tác, đồng thời cũng ở đánh cuộc. Người chơi chết, trường bím tóc thắng, A Tô La lỗ sạch vốn. Ngược lại, A Tô La chính là thăng cấp chàng lớn nhất người thắng. T. Dương Miên cảm thấy năng đầu lưỡi. Quả nhiên A, Tiểu Quan Âm nói qua thăng cấp chàng boss xảo trá đa đoan. Thiện với mưu tính nhân tâm hơn nữa ác danh rõ ràng. Vốn dĩ Yến ca nói là A Tô La, ta còn không quá tin, kia nữ hài 5-6 tuổi bộ dáng, lớn lên tinh xảo đáng yêu, ngọc viết là lướt còn ái làm nũng, kết quả tâm tư như vậy thâm trầm mà ni, không chỉ có thâm trầm. Còn có kiên nhẫn, nói không chừng nàng ở trước trò chơi chàng liền chờ Cao Yến. Nếu là tân sinh thần minh, Đại A Tu La Vương vị trí không nàng, ta có thể khẳng định có hộp tối thao tác, Dương Miên nói giỡn nói câu. Nhưng cũng là ở khẳng định A Tô La năng lực, Cao Yến dừng lại, không gian vô hạn kéo dài, lại tiếp tục đi xuống đi cũng đi không đến cuối, nói xong. Hắn liền từ trong túi móc ra một chi Phật hương, mượn chữ toái bích bật lửa bậc lửa. Sau đó lẳng lặng nhìn khói trắng hình thành một cái thẳng tắp cột khói hướng lên trên phiêu. Sau một lúc lâu qua đi, cột khói phương hướng không thay đổi, thẳng chỉ chân nhà, Cao Yến bốn người ngẩng đầu nhìn về phía chân nhà, chữ toái bích về phía trước vượt hai cái đi nhanh liền dẫm lên vách tường mượn lực nhảy lên đến. Trên chân nhà, hai chân một đụng chạm đến chân nhà liền dừng lại, chữ toái bích đứng ở trên chân nhà mặt. Đối với trên sàn nhà Cao Yến ba người nói, không gian điên đảo, ta nhìn đến cuối, nghe vậy, Cao Yến ba người liền đi theo nhảy lên đến trên trần nhà mặt. Không gian trên dưới phương vị lập tức điên đảo, thị giác chứng kiến đến không có cuối, hẹp dài hành lang nói ở trước mắt nhanh chóng sụp đổ lại lần nữa thành lập. Tường thể tan rã thành bột phấn trạng lại lần nữa tổ hợp hình thành tân cách cục. Mà 10 mét ở ngoài cuối còn lại là một phiến họa cổ Ấn Độ thần thoại trung tối cao thần. Phạn Thiên, sáng tạo chi thần, bốn người về phía trước đi, vừa rồi nghe được âm thanh ủng hộ đang từ kia phiến đại môn truyền ra tới. Càng là tới gần, thanh âm càng lớn, Cao Yến vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn mắt nguyên bản là sàn nhà chân nhà. Vẫn là hồng bạch hai sắc ô vuông. Hắn lại quay đầu lại hướng phía sau xem, phía sau cuối là cái hắc động, phảng phất là ở cắn nuốt vô tận không gian hắc động. Cao Yến thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, nguyên lai này không gian cũng không phải như vậy ổn định. Hắn tất Phật hương cũng thu hồi tới, đi theo ở chữ toái bích phía sau, đi mau hai bước đuổi theo, Tạ Tam Thu cùng chữ toái bích đi tuốt đàng trước mặt. Đem Cao Yến cùng Dương Miên đều hộ ở sau người, hai người vươn tay từng người đẩy ra đại môn, kẽo kẹt, dày nặng đại môn bị đẩy ra, ngàn vạn thúc thật nhỏ chúng tia sáng đột nhiên một tổ ong trào ra tới. Đột nhiên đền ánh sáng lệnh bốn người tầm mắt có thể đạt được đều là chỗ trống. Ngắn ngủi chỗ trống qua đi, nhiệt liệt âm thanh ủng hộ phía sau tiếp trước bổ nhào vào mặt. Cao Yến bốn người đi vào đi, thấy bên trong là một cái ước chừng 100 mét vuông không gian. Tận cùng bên trong là biểu diễn sân khấu. Mặt khác ba mặt tắc tất cả đều là chỗ ngồi. Trên chỗ ngồi đều là chờ mong biểu diễn người Simonser khán giả đứng lên. Đối với sân khấu kích động gầm rú, ngữ tốc quá nhanh, thanh âm hỗn độn hơn nữa vang dội, làm người vô pháp nghe rõ nội dung. Chữ Toái Bích giơ lên tay, ý bảo Cao Yến chạm hắn phía sau trước đừng nhúc nhích. Sau đó chính hắn về phía trước đi, mới đầu không có chuyện. Khán giả trầm mê với thúc giục tiết mục biểu diễn, căn bản không phát hiện có bốn cái người chơi xuất hiện ở bọn họ phía sau. Nhưng là đương Chữ Toái Bích một chân vượt qua cuối cùng một loạt chỗ ngồi dưới tuyến. Kịch liệt âm thanh ủng hộ tức khắc đình chỉ, như là ấn hạ nào đó chốt mở kiện. Sở hữu người xem đình chỉ hoan hô cùng thúc giục, đồng thời an tĩnh lại. Quỷ dị an tĩnh, 3 giây sau, ở đây sở hữu người xem động tác nhất trí xoay đầu tới nhìn bọn hắn chằm chằm bốn người. Trầm mặc mà quỷ dị, nguy hiểm phẳng phất chạm vào là nổ ngay. Dương Miên thấp giọng hỏi, người xem từ đâu ra? Cao Yến cũng thấp giọng trả lời, trường bím tóc giết chết những cái đó người Simonser, Dương Miên. Không phải bị ăn sao? Cao Yến, nàng làm ra tới, ta cũng không biết, khẳng định bị ăn, Atola đã nói với ta, Tạ Tam Thu. Không gian vặn vẹo, liên quan thời gian cũng sẽ bị vặn vẹo. Bọn họ không phải người cũng không phải quỷ. Chỉ là trường bím tóc nhân quả, nghe vậy. Cao Yến nhướng mày, mở miệng hỏi Chữ Toái Bích. Thế nào, Chữ Toái Bích vẫy vẫy tay. Không có việc gì, hắn về phía trước đi. Người xem ánh mắt tùy theo di động. Kia ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Tựa hồ muốn đem Chữ Toái Bích xé nát giống nhau. Nhưng thẳng đến hắn đi đến chỗ ngồi trung ương. Này đàn người xem như cũ không có nhào lên tới. Chữ Toái Bích suy thanh. Tràn ngập trào phúng, ở yên tĩnh trong không gian phá lệ vang dội, mà này một tiếng trào phúng khí âm như nước tích tích tiến trào dầu. Nháy mắt sôi trào, người xem âm lãnh ánh mắt dần dần điểm thượng phẫn nộ hỏa hoa. Nhất tới gần Chữ Toái Bích một cái người xem không nhịn xuống tức giận trước phát tới. Đáng tiếc không dính vào Chữ Toái Bích góc áo đã bị đốt cháy thành màu trắng tê xa. Cùng với thanh lãnh Phật Hương. Kinh sợ ở tại trong sân chăm tới cái người xem, đồng thời cũng làm phía sau màn trường bím tóc kiêng kỵ không thôi. Dương Miên, hoắc, này cái gì pháp lực? Tạ Tam Thu, trừ đội năng lực, không gian bị phong ấn, cầu so thần minh phát hiện không được bên trong động tĩnh. Cho nên liền tính chúng ta hiện tại cởi pháp thân tương cũng không có việc gì, Dương Miên. Kia! Không phải có thể cho Tạ Tam Thu cùng Chữ Toái Bích trực tiếp giải quyết trường bím tóc. Tưởng đều đừng nghĩ, Tạ Tam Thu trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Làm nàng đừng nghĩ đi lối tắt, nên các ngươi giải quyết sự, còn phải chính mình đi giải quyết, Dương Miên sờ sờ cái mũi. Giải thích nói, kỳ thật ta không thật muốn cho các ngươi ra tay, từ Tạ Tam Thu lần đầu tiên mang nàng khởi. Dạy dỗ lý niệm chính là ở bên nhắc nhở cái 1-2 câu. Còn lại đều làm nàng chính mình sờ bò lăn lộn xông ra tới. Cho nên Dương Miên mới vừa có làm Chữ Toái Bích giải quyết thăng cấp chàng ý niệm liền lập tức chủ. Động pass search, Cao Yến nhìn xa Chữ Toái Bích bóng dáng nói. Người chơi giết chết trường bím tóc mới sẽ không lưng đeo nhân quả. Nhưng ngươi cùng Chữ Ca đều không phải thăng cấp chàng người chơi, hai người bọn họ chính là bác. Ở mặc vào pháp thân tương thời điểm nhưng nói là người chơi. Nhưng một khi cởi pháp thân tương liền không phải thăng cấp chàng người chơi. Mà là từ cao cấp chàng loạn nhập bác, giết chết trường bím tóc liền sẽ lưng đeo nhân quả. Tạ Tam Thu gật đầu, bất quá lại trấn an hắn một câu. Điểm này nhân quả đối Chữ đội tới nói không tính cái gì, dù sao Chữ lão cẩu trên người lưng đeo. Nhân quả so với ai khác đều nhiều, thậm chí cùng hiện giờ nhân quả quân thân cẩu bước thần minh so sánh với. Phỏng chừng đều không sai biệt mấy. Cao Yến, ta đây cũng không nghĩ làm hắn bối, tạm dừng một lát. Bước ra bước chân hướng Chữ Toái Bích bôn tẩu mà đi. Đồng thời lưu lại câu nói. ta luyến tiếc Tạ Tam Thu đảo hút khẩu khí lạnh. Ngực rất là buồn bực, trước kia bị Trử lão cẩu kích thích liền tính, vì cái gì hiện tại còn phải bị Cao Yến tắc cẩu lương. Cao Yến đi vào Trử Toái Bích bên cạnh người, cầm hắn bàn tay, ta bồi ngươi cùng nhau đi. Trử Toái Bích sửng sốt một chút, nhìn về phía Cao Yến, chỉ thấy được hắn gương mặt tươi cười, lập tức lòng tràn đầy đều là vui mừng, vì thế sửa mà chế trụ hắn tay hài hước nói, như vậy một đoạn ngắn lộ đều không rời đi người, thật dính người, Cao Yến, coi như là ta thật dính người, cũng liền ngươi một cái, này cũng thật muốn mạng người. Quá ngọt, Trử Toái Bích suy nghĩ, cũng không dám đi trêu chọc hiện tại cả người cùng đường làm giường như Cao Yến. Sợ hãi chính mình không thể khống chế sợ hãi hắn. Cao Yến nhìn Trử Toái Bích sườn mặt, chậm rãi rũ xuống đôi mắt, nhìn mặt đất có chút xuất thần. Kỳ thật hắn vừa rồi đột nhiên chạy tới cũng có chút ra ngoài chính mình dự kiến. Dắt lấy Trử Toái Bích bàn tay thời điểm, liền chính mình giật nảy mình. Hắn chính là đứng ở mặt trên nhìn Trử Toái Bích đi xuống dưới bóng dáng. Bỗng nhiên phát hiện cái kia hình ảnh làm hắn trong lòng sợ hãi. Hai sườn là dạ xoa ác quỷ, đã sợ hãi rồi lại tham lam mơ ước huyết nhục, tranh nhau gào giống muốn xé nát địa ngục ác quỷ trong đàn duy nhất thần minh. Ngầm phô thảm đỏ, dọc theo bậc thang lan tràn đến bị che đậy nhất hạ đoan. Như là nhìn không thấy đế vực sâu, kia đỏ tươi như nóng bỏng nhiệt huyết, kia người xem tự ác quỷ hình tượng, mà dẫm lên máu tươi, hành với ác quỷ đàn chung người lại như Phật Đà. Từ bi ác tướng, cường đại cô độc một mình, lưng đeo nhân quả đi trước, biết rõ phía trước là vực sâu lại nghĩa vô phản cố. Lấy Phật thân, đúc nhân gian chính đạo, Cao Yến trái tim đột nhiên giống như là bị cái gì hung hăng mà nhéo giống nhau. Khó chịu đến cơ hồ hít thở không thông, không chút suy nghĩ liền đuổi theo Trử Toái Bích muốn cùng hắn đồng hành. Hắn cái trán có chút chịu đau. Vươn đầu ngón tay ấn vài cái, cảm thấy vừa rồi bỗng nhiên phát lên ảo giác đại khái là đã chịu trò chơi chàng ảnh hưởng. Thường xuyên gặp quỷ quái, trong lòng sẽ sinh bệnh, Cao Yến quyết định sau khi rời khỏi đây, liên hệ bác sĩ tâm lý quải cái hào. Như thế nào, Cao Yến, không có việc gì, hai người đồng hành, đi đến nhất tới gần sân khấu thính phong, Tạ Tam Thu. Chúng ta cũng đi xuống, Dương Miên đáp lại thanh liền đi theo hắn phía sau. Bị che chở đi rồi đi xuống, người xem nhiệt tình dáng đến băng điểm, tĩnh mịch giống nhau an tĩnh tràn ngập toàn bộ không gian. Đang bị nhốt ở hậu trường lồng sắt tử đường tác, Du Tiểu Kiệt đám người kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng tai lắng nghe sau một lúc lâu rốt cuộc xác định trước đài xác thật không thanh. Du Tiểu Kiệt, đã xảy ra chuyện. Hắn nhìn về phía đường tác, người sau lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Ngày thứ ba thời điểm, hai người bọn họ đến năm tầng xem xét, phát hiện một phiến môn, mở ra tới phát hiện đoàn xiếc thú cùng trường bím tóc bí mật. Vừa định rời đi thời điểm lại phát hiện không có xuất khẩu. Bọn họ ở đoàn xiếc thú bên trong lạc đường hai ngày một đêm. Cuối cùng xác định đây là cái phi thường hỗn loạn không gian. Hơn nữa khả năng giấu giếm được trò chơi chàng quy tắc. Nếu bọn họ ở thứ 6 thiên không có thể đi ra ngoài. Mộ viên chỗ đó hơn 100 phần mộ chính là bọn họ quy túc. Ngày thứ 5 buổi tối, trường bím tóc xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nhẹ nhàng bắt được hai người cũng quan tiến lồng sắt tử. Vào lồng sắt tử, đường tắc cùng Du Tiểu Kiệt mới phát hiện người chơi khác cũng đều ở. Cũng may Cao Yến bọn họ không bị trào tiến vào, cái này làm cho đường tắc không đến mức hoàn toàn mất đi hy vọng. Thứ 6 ngày mới đã đến, rạng sáng 12 giờ thanh gõ vang, cơ hồ đem trần nhà đều ném đi khủng bố gieo hò liền quanh quẩn ở bị nhốt người chơi lỗ tai bên. Cho dù là thượng không hiểu rõ người chơi đang nghe thêm kéo ngói cùng hai gã Phật tăng phổ cập. Khoa học cũng đều biết đoàn xiếc thú là cái gì tính chất. Rõ ràng hơn cái gọi là biểu diễn tiết mục cỡ nào tàn khốc không ai nói. Các người chơi từng người làm tốt tính toán, cho dù tự sát thân vong cũng tuyệt không muốn cho chính mình biến thành quỷ phụ chất dinh dưỡng. Tiếng hoan hô đạt tới cao trào khi mấy cái người chơi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình phải bị đẩy ra đi khi tiếng hoan hô lại đột nhiên đình chỉ. Không thanh, trước đài đã xảy ra chuyện đi. Không phải nói còn có 4 gã người chơi. Có lẽ bọn họ cũng tới. Bọn họ hẳn là rất lợi hại. Ta nhớ rõ trong đó một cái còn nhận thức trò chơi chàng boss. Chúng ta khả năng có thể cứu chữa, bọn họ tiến vào có ích lợi gì? Đừng quên đây là cái phong bế không gian. Tiến vào sau còn như thế nào đi ra ngoài? Cái này phong bế không gian hoàn toàn khống chế ở trường bím tóc trong tay. Nàng là trong không gian tuyệt đối vương. Chúng ta những cái đó đạo cụ đối nàng căn bản không có tác dụng. Nghe vậy, các người chơi đốn giác gian nan. Đúng vậy, cho dù kia 4 gã rất lợi hại người chơi vào được thì thế nào? Tại đây có thể nói gian lận giống nhau trong không gian. Trường bím tóc chính là tàn bạo nữ vương. Chế định hết thảy đối nàng có lợi quy tắc. Lúc này, thêm kéo ngói nói, giết trường bím tóc, không gian liền sẽ tan rã, vấn đề là giết không được nàng. Thêm kéo ngói khẳng định nói, Cao Yến nói qua, chỉ cần tìm được trường bím tóc lúc trước tử vong nguyên nhân. Lại dựa theo cái loại này phương thức lại sát nàng một lần liền có thể, hắn dùng 2 loại ngôn ngữ. Phân biệt phiên dịch cấp các người chơi nghe. Biết phương pháp sau các người chơi mày nhăn đến càng khẩn. Bọn họ ở tự hỏi này thao tác khả năng tính. Đường Tắc tin tưởng Cao Yến. Nhưng mặc dù tìm được trường bím tóc tử vong phương thức. Đoàn xiếc thú không gian chúa tể như cũ là nàng. Lúc này, bị quan tiến vào vẫn luôn không mở miệng Cúc Lý Hoa Linh đột nhiên đặt câu hỏi. Cao Yến biết trường bím tóc nguyên nhân chết. Thêm kéo ngói sửng sốt hạ. Không quá khẳng định nói, hẳn là biết nghe vậy, các người chơi tâm lạnh một nửa, Cúc Lý Hoa Linh lại hỏi, các người biết là ai giết trường bím tóc sao? Thêm kéo ngói do dự một lát, không phải, nàng chính mình sao? Cúc Lý Hoa Linh bình tĩnh ngóng nhìn thêm kéo ngói, thẳng đến xác định hắn không nói dối mới lạnh lùng mà rời đi tầm mắt. Bỗng nhiên cười lạnh thanh, không phải. Khẳng định không phải, trường bím tóc là cái biến thái. Biến thái chỉ biết chết vào không thú vị cùng điên cuồng. Nhưng ở cái loại này hoàn cảnh, còn không đến mức làm trường bím tóc tự sát, cho nên, trường bím tóc chết vào hắn giết. Cúc Lý Hoa Linh vùi đầu với cánh tay, thấp thấp cười ra tiếng tới. Cao Yến, ngươi vẫn là đến cầu ta, những người khác nghe nàng tiếng cười đều cảm thấy khiếp người. Yên lặng rời xa. Đường Tắc nghe được kia lời nói, đối nàng thái độ liền chuyển vì thẩm đạc cùng cảnh giác. Người chơi nói thầm, bệnh tâm thần, thính phòng thượng, trường bím tóc không có sợ hãi trống rỗng xuất hiện ở sân khấu ở giữa. Nguyên nhân chủ yếu là trước mắt toàn bộ không gian từ nàng tùy tâm sở dục khống chế. Mà nàng cũng tưởng nói cho phía dưới người chơi, đây là nàng đoàn xiếc thú, nàng thế giới. Nàng là đoàn xiếc thú độc nhất vô nhị nữ vương. Phía dưới người xem điên cuồng truy phủng nàng. Tĩnh mịch bầu không khí bị đánh vỡ. Bọn họ đứng lên, giơ lên đôi tay, kêu gọi trường bím tóc tên cùng trường bím tóc đoàn xiếc thú. Trường bím tóc giơ lên sáng lạn gương mặt tươi cười. Khoa trương khom lưng, cuối cùng giơ lên ngón trỏ đặt ở bên môi. Toàn trường nháy mắt an tĩnh. Nhìn đến ngồi ở các ngươi phía trước người chơi mới sao. Lúc này đây không phải lấy diễn viên thân phận, mà là người xem thân phận xuất hiện ở thính phòng, có phải hay không rất lợi hại? Là, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ sân khấu trên không? Người xem cuồng nhiệt đáp lại trường bím tóc, hoan nghênh bọn họ sao? Hoan nghênh, nghe được sao? Người xem cùng ta đều ở hoan nghênh các ngươi. Hoan nghênh các ngươi gia nhập trường bím tóc đoàn xiếc thú trường bím tóc đối với Cao Yến 4. Người nói, cho nên, lưu lại đi, bồi các ngươi đồng đội, tất cả đều lưu lại bị ta ăn luôn được không? Nàng dùng dấu chấm hỏi, nhưng cũng không cần Cao Yến đám người trả lời, bởi vì khán giả nhiệt liệt thảo. Thế bọn họ trả lời, trường bím tóc cao cao tại thượng bệ nghệ thính phòng phía trước nhất Cao Yến 4 người. Mở ra đôi tay, phía sau xuất hiện ba bóng người. Từ tả đến hữu phân biệt là thi túi hoán linh, quỷ phụ cùng đồ vô ngươi. Các ngươi thực thông minh, nhưng làm ra sai lầm cử động. Đó chính là xúi dục ta này đàn ngu xuẩn nhỏ yếu đoàn viên, trường bím tóc ngạo mạn cười nhạo các. Người chơi, ngón tay chỉ về phía sau mặt, bọn họ nếu là dám phản bội ta, phản kháng ta, hiện tại liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này tiếp tục bị ta nô dịch. Bọn họ sinh thời bị ta giết chết, sau khi chết chịu cưu hận chi phối, khi ta biến thành quỷ lần thứ hai khống chế bọn họ thời điểm. Bọn họ liền hận cũng không dám hận ta. Đến nỗi đồ vưu ngươi hài cốt, trường bím tóc tươi cười tràn ngập ác ý. Cái loại này đồ vật muốn nhiều ít có bao nhiêu? Rốt cuộc ban đầu chính là thất bại rất nhiều lần a, hi hi. Cao Yến, Trử lão cẩu, các ngươi vẫn là bị ta lừa. Các ngươi tiến vào cũng đừng tưởng lại đi ra ngoài. Trường bím tóc nheo lại đôi mắt, Cao Uống, đẩy ra, vừa dứt lời. Sân khấu thật lớn màn sân khấu liền bị kéo ra, từ bên trong đẩy ra bốn cái lồng sắt tử, phân biệt trang còn thừa 11 cái người chơi, Đường Tắc cùng Du Tiểu Kiệt bị nhốt ở nhất bên trái lồng sắt tử. Cúc Lý Hoa Linh cùng nàng đồng đội ở cái thứ hai lồng sắt tử. Cái thứ ba lồng sắt tử là thêm kéo ngói cùng hắn đồng đội. Mà hắn đồng đội nửa người trên bộ bao tải, bị trói ở điện ghế. Đệ tứ lồng sắt tử trang ba gã Phật tăng, trong đó một người đã hôn mê bất tỉnh, trường bím tóc thiếu nữ đại đại tuét miệng, mặt bộ vặn vẹo thả hưng phấn đến cực điểm, nàng Cao Uống, thanh âm sắc nhọn đến giống bấm móng tay thổi qua pha lê. Đâm vào người màng tay khó chịu đến không được, tiết mục, bắt đầu, nàng ở cuồng nhiệt truy phủng hạ xoay đầu theo dõi thêm kéo ngói nữ đồng đội cùng Cúc Lý Hoa Linh. Đồ vưu ngươi, đi thuyền cái nữ nhân đương ngươi mẫu thân, từ nàng cái bụng bò ra tới, người xem cuồng hoan. Mà người chơi hoảng sợ không thôi, đặc biệt là tên kia bị theo dõi nữ tính người chơi. Chỉ là nghe được trường bím tóc thiếu nữ nói liền biết có ý tứ gì. Nàng là quy hoạch quan trọng vưu ngươi bỏ tiến nữ nhân trong bụng sau đó sinh sôi mà xé mở. Này căn bản là huyết tinh cuồng hoan. Cái gì kinh thế hãi tục long trọng biểu diễn, truy nguyên chỉ là một đám nhiệt tình yêu thương huyết tinh cùng bạo lực. Dẫm đạp sinh mệnh nhân cha cùng bọn họ biến thái hành vi mà thôi. Thêm kéo ngói cùng đồng đội bảo hộ trụ nữ tính người chơi. Nhưng là vẫn cứ ngăn cản không được đồ vưu ngươi tới gần. Nhưng cuối cùng đồ vưu ngươi chọn định Cúc Lý Hoa Linh nơi lồng sắt tử phương hướng. Nó chọn chúng Cúc Lý Hoa Linh. Cao trắng nam nhân đem Cúc Lý Hoa Linh hộ ở sau người. Cảnh giác chừng mắt đồ vưu ngươi, muốn sử dụng đạo cụ lại lấy không ra. Cúc Lý Hoa Linh lại rất bình tĩnh, nàng từ đồng đội phía sau lộ ra mặt tới, nhìn về phía trường bím tóc thiếu nữ. Thanh lãnh nói, người đoàn xiếc thú cũng không như thế nào được hoan nghênh đi, trường bím tóc thiếu nữ hừ lạnh. Nói bậy, trên thế giới này có rất nhiều biến thái. Nhưng số lượng chiếm so nhân loại tổng số thiếu đến có thể xem nhẹ bất kể. 80 năm trước, giao thông không phát đạt, ngươi chỉ có thể ở tương đối tiểu nhân trong phạm vi hành động. Hơn nữa trốn đông trốn tây, bởi vì người bình thường chán ghét ngươi cái gọi là đoàn xiếc thú cùng ghê tởm biểu diễn. Bọn họ xua đuổi ngươi cùng ngươi đoàn xiếc thú, cho nên ngươi bức thiết muốn tổ chức long trọng biểu diễn. Hảo nhất cử thành danh, ngươi hẳn là thành danh, ở nghe rợn cả người hình sự án kiện trường hợp chung xuất hiện trường bím tóc thiếu nữ sắc mặt. Trở nên khó coi, câm mồm, Cúc Lý Hoa Linh không chút nào sợ hãi. Tiếp tục nói, sự thật chân tướng, ngươi bị xua đuổi, ngươi cùng ngươi trường bím tóc đoàn xiếc thú bị người chán ghét. Ngươi tiết mục biểu diễn làm người ghê tởm đi những cái đó truy phủng ngươi người xem đều là. Cùng ngươi giống nhau biến thái, bị mọi người xua đuổi bài xích biến thái, câm mồm. Thừa nhận đi, ngươi cùng ngươi đoàn xiếc thú làm người buồn nôn, ngươi tiết mục biểu diễn là rác rưởi, không có người sẽ thích, bởi vì ngươi là rác rưởi. Ta nói, làm ngươi bế, miệng, a, oanh, trường bím tóc bạo nộ, toàn bộ không gian chàng phẳng phất có vô hình cuộn sóng hướng bốn phương tám hướng chấn khai. Vách tường, trần nhà cùng sàn nhà bắt đầu hỏng mất, một trận kịch liệt thiên diêu địa chấn, không gian theo trường bím tóc thiếu nữ bạo nộ xuất hiện hỏng mất dấu hiệu. Mà dưới cơn thịnh nộ trường bím tóc thế nhưng cũng ở nháy mắt biến hóa bộ dáng. Nàng trên đầu trường ra hai điều thật dài đen nhánh bím tóc. Nhưng nhìn kỹ dưới lại phát hiện đó là hai điều tồn tại xa. Đầu rắn bộ vị lại là hai cái nho nhỏ diện mạo giữ tợn đầu người. Toàn thân biến thành màu xám, cũng có màu đen sọc bao trùm. Diện mạo giữ tợn, bốn viên sắc nhọn răng nanh phẳng phất muốn đâm thủng trên dưới hai mảnh môi giống nhau. Lệnh đến gương mặt càng vì giữ tợn, trên người trường bốn con cánh tay. Trong đó hai tay cánh tay các nắm một mét tới lớn lên tam xoa kích. Dưới chân dẫm thanh hắc sắc ngọn lửa. Phù giữa không trung, trước mắt chính là chân chính trường bím tóc, thăng cấp chàng boss chi nhất. Phía dưới thính phòng thượng trăm tới cái người xem toàn hóa thành bụi. Bị trường bím tóc hấp thu, hóa thành trên người nàng màu đen sọc. Sọc viết Phật tăng nhóm phi thường quen thuộc phạn văn. Chúng người chơi ngẩng cổ nâng lên đầu nhìn lên trường bím tóc. Này chỉ xa lạ mà cường đại quỷ quái. Cao Yến phun ra hai chữ. Dạ xoa, bát bộ thiên long đứng hàng đệ tứ ác quỷ. Nếu thực người tác làm ác, nếu bảo vệ Phật hiệu tác vì thiện, trước mắt này một con chính là ác dạ xoa. Thực giả chúng, có thể tu thành A-tu-la. Quả nhiên là dạ xoa trừ toái bích còn ngồi ngay ngắn ở nguyên vị trí. Hắn chỗ ngồi cũng không có bởi vì trường bím tóc phẫn nộ mà hóa thành bột mịn. Cho dù một con vị thành niên A-tu-la vương mặt mũi hẳn là cũng không đủ để lệnh kéo hồ thiên thần. Đem phong bế không gian toàn quyền giao cho một con ác quỷ, trừ phi đó là một con sắp sửa tu thành. A-tu-la dạ xoa, trường bím tóc, các ngươi thật sự thực chán ghét, vì cái gì không thể ngoan một chút làm ta ăn luôn. Vì cái gì luôn là muốn cãi lời ta, phản bội ta, nàng ở gào giống, ba người đầu đồng thời phát ra tiếng hô, giọng nam, giọng nữ cùng chẳng phân biệt sống mái giọng trẻ con, hỗn hợp ở bên nhau phát ra phẫn nộ chất vấn. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Cúc Lý Hoa Linh, ngươi, đáng chết, Cúc Lý Hoa Linh hiển nhiên không dự đoán được này lại là một con đã tu thành dạ xoa ác quỷ. Nàng tính sai. Trường bím tóc muốn giết chết Cúc Lý Hoa Linh. Cúc Lý Hoa Linh đồng đội chính ngăn cản dạ xoa bảo hộ nàng. Nhưng rõ ràng đồng đội căng không được bao lâu. Hơn nữa bởi vì trường bím tóc bạo động làm cho lồng sắt tử cũng bị phá hủy thành bột mịn. Người chơi khác đều thoát đi trói buộc. Nhưng chính bọn họ đều sợ hãi lại như thế nào sẽ trợ giúp Cúc Lý Hoa Linh cùng nàng đồng đội. Cúc Lý Hoa Linh cắn môi. Thấy đồng đội bị đánh đến hộc máu, thậm chí khả năng chặt đứt xương cốt sau, nhịn không được chiều sân khấu phía dưới Cao Yến giống to. Ngươi còn không ra tay giúp ta sao? Cao Yến đứng ở tại chỗ bất động, mặt vô biểu tình hồi phục, ta như thế nào giúp ngươi? Cúc Lý Hoa Linh, ngươi rõ ràng biết như thế nào giết chết trưởng bím tóc đúng không? Bởi vì lúc trước là quỷ phụ. Thì túi hoán linh cùng đồ vô ngươi vây rào trường bím tóc. Nhưng bọn họ vốn dĩ liền yếu đuối ngu xuẩn, trừ phi có người khuyến khích bọn họ, dụ dỗ bọn họ, người này chính là song sinh tỉ muội. Các nàng đã sớm biết trường bím tóc muốn hại chết các nàng. Cho nên các nàng ở biết được sống lại cấm thuật lúc sau thiết hạ bẫy dập Cao Yến bình tĩnh trần. Thuật, lệnh đến vội vàng chạy trốn người chơi cũng không khỏi dựng thẳng lỗ tai nghe hắn phân tích. Hai chị em sau khi chết khuyến khích quỷ phụ ba con quỷ vây sát trường bím tóc. Nhưng bọn hắn ba cái ai cũng không phải chân chính giết chết trường bím tóc hung thủ. Chân chính giết chết trường bím tóc người, là song sinh tỉ muội, mọi người co chặt đồng tử. Kinh ngạc đến lớn lên miệng, thêm kéo ngói, ngọa tào. Phía trước không phải suy đoán trường bím tóc đem chính mình đương cuối cùng một cái biểu diễn tiết. Mục sao, ta cho rằng nàng là biểu diễn chính mình sát chính mình. Dương Miên càng kinh ngạc, ta dựa, Yến ca ngươi vừa rồi còn nói là quỷ phụ bọn họ cùng nhau vây giết trường bím tóc. Ta ta tưởng bọn họ bốn, không, năm con quỷ cùng nhau động thủ đâu, Cao Yến liếc mắt Dương Miên. Nếu không phải song sinh tỉ muội giết chết Trường Bím Tóc, nàng như thế nào hiểu ý Tâm Niệm Niệm nhớ kỹ muốn sống lại các nàng. Phía trước nói được dễ nghe, thích các nàng, suy, nàng hận không thể sống lại các nàng lại thân thủ giết chết này kỳ thật vẫn là trừ toái bích nhắc. Nhờ hắn, bởi vì song sinh tỉ muội cùng Trường Bím Tóc là đồng loại. Người trước bị Trường Bím Tóc hại chết, sau khi chết cũng muốn trở về báo thù, tương đồng, Trường Bím Tóc bị song sinh tỉ muội hại chết, tự nhiên cũng muốn lại giết chết các nàng thân thủ báo thù mới được. Chẳng qua là Trường Bím Tóc nhật ký, cùng với nàng phía trước không ngừng lặp lại chính mình thích song sinh tỉ muội nói. Lầm đạo bọn họ phán đoán, trên thực tế, quỷ phụ chờ ba con quỷ lúc ấy vây quanh Trường Bím Tóc. Mà chân chính treo cổ Trường Bím Tóc chính là song sinh tỉ muội. Treo cổ nàng địa phương đúng là ở trên sân khấu. Buồn cười chính là, đúng là Trường Bím Tóc tàn sát người xem. Đại lượng mùi máu tươi mới đưa tới năm con quỷ quái. Cúc Lý Hoa Linh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cao Yến mặt vô biểu tình. Song sinh tỉ muội đã chết, hắn gằn từng chữ một nói. Các nàng hồn phi phách tán. Cho nên không có biện pháp xuất hiện ở chỗ này giết chết Trường Bím Tóc, phanh. Cúc Lý Hoa Linh đồng đội bị tạp tiến sàn nhà, toàn bộ ngực lõm, trọng thương dưới, tánh mạng đe dọa, Cúc Lý Hoa Linh cắn răng, chịu đựng tự cổ họng mà thượng huyết tinh khí. Ngươi muốn thế nào, Cao Yến, quyền quyết định không ở ta, mà ở ngươi. Cúc Lý Hoa Linh, ngươi ở ngày hôm sau liền dùng đạo cụ tư quỷ phụ nơi đó được đến chuẩn xác tin tức. Treo cổ song sinh tỉ muội dây thừng cũng là treo cổ Trường Bím Tóc hung cụ. Ngươi kỳ thật không xác định Trường Bím Tóc hay không chết vào hắn giết. Thêm kéo ngói đưa tới ta xác định hắn giết kết quả. Mà kia căn thắt cổ dây thừng khẳng định là quan trọng đạo cụ. Cúc Lý Hoa Linh mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nhấp môi không nói, Cao Yến, ngươi đoán được ai giết chết bọn họ, mà thêm kéo ngói nói cho ngươi chỉ có giết chết Trường Bím Tóc mới có thể rời đi phong bế không gian. Giết chết Trường Bím Tóc duy nhất biện pháp cũng nói cho ngươi. Ngươi khả năng cũng trước tiên đoán được, này không quan trọng, quan trọng là nếu các ngươi không gặp được phiền toái, ngươi nhất định sẽ lợi dụng kia căn dây thường tới uy hiếp ta thỏa hiệp. Thiếu ngươi một cái mệnh thỏa hiệp. Cúc Lý Hoa Linh vô ngữ. Nàng không có biện pháp phản bác, bởi vì nàng chính là như vậy tưởng, cho nên, Cao Yến ôn nhu cười một cái, quay đầu đối với Đồ Vưu ngươi nói, làm tốt lắm, bé ngoan. Cúc Lý Hoa Linh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trừng mắt Cao Yến cùng Đồ Vưu ngươi, ngươi cư nhiên cùng quỷ hợp tác, không thể sao, ngươi bị lừa. Cao Yến hỏi lại, từ lúc bắt đầu, bọn họ liền không phải muốn xúi dục quỷ phụ giúp bọn hắn treo cổ Trường Bím Tóc. Chẳng qua là tưởng chọc giận Trường Bím Tóc, mê hoặc Trường Bím Tóc, thuận tiện lừa gạt Cúc Lý Hoa Linh chủ động giao ra dây thừng mà không cho nàng dùng cho uy hiếp. Cao Yến thôi, lại nói tiếp, vẫn là chữ ca nhắc nhở ta quỷ phụ bọn họ yếu đuối không đáng tin. Cùng với, Cao Yến nghiêng đầu, nhìn chữ toái bích mà không tiếc với bày ra lúng đồng tiền. Còn hảo chữ ca giết kia đối song sinh tỉ muội, lại vừa lúc nói cho ta, bằng không này một cái chỗ hổng thật không biết nên như thế nào bổ đi lên, có lẽ. Thật liền chết tại đây trò chơi chàng đi, như vậy, hiện tại còn hợp tác sao? Cúc tiểu thư, Cúc Lý Hoa Linh sắc mặt trắng bệch. Bên tai nghe đồng đội bị ngược đánh thanh âm, còn có Trường Bím Tóc lưng như kim chích oán độc ánh mắt. Trong miệng phiếm chua xót hương vị. Nàng tự cho là tính kế rất nhiều người, rõ ràng từ lúc bắt đầu liền chiếm trước tiên cơ, xa so bất luận kẻ nào đều biết càng nhiều tin tức. Vốn tưởng rằng có thể lợi dụng quan trọng đạo cụ hiếp bức Cao Yến đồng ý thiếu nàng một cái mệnh. Không dự đoán được thông minh phản bị thông minh là Money Cao Yến đoán được nàng kế hoạch. Thiết hạ bẫy dập làm nàng chủ động nhảy, mà nàng nhảy vào đi, ta thua tác giả có lời muốn nói. Một, cảm giác này chương sẽ có người hiểu lầm đã nói lên một chút. Cao Yến không mất trí nhớ, trước kia thật sự không biết trừ cầu. Cảm thấy ở trừ toái bích trên người nhìn đến nhân quả quấn thân Phật thân Pháp tương là bởi vì không gian ảnh hưởng. 2. Trò chơi chàng boss, Cao Yến, trừ lão cầu, các ngươi phần trăm thăng ép xem dây và sao trừ lão cầu. Không lễ phép. 3. Hành lang đến sân khấu đại môn là Phạn Thiên thần tượng. Bởi vì Dạ Xoa là từ Phạn Thiên bàn chân sinh ra tới. Hết chương.